Giang Mặc Viễn ngẩn ra, nhanh chóng bước đến đón lấy cơ thể mềm nhún của cô, ôm vào lòng. Mình không về đâu, Giang Mặc Viễn. Cô ngẩng đầu bật cười, đưa hai tay ra ôm lấy giữ mặt anh, chỉ cử chỉ lớn mật như không bình thường. Trong lòng ngài niệm có chuồng cảnh báo, vừa định bước đến lại bị Hạ Lữ kéo ngược lại. Cậu kéo mình chỉ vậy, mình đâu có say. Ngài niệm trừng mắt với Hạ Lữ. Còn không đến kéo noãn thần đi, cậu ấy uống nhiều rồi, không phải cậu không biết cậu ấy uống say sẽ ra dạng gì. Đừng phá đám, Hạ Lữ không buông. Bên này Giang Mặc Viễn không gạt tay cô ra, chỉ cười bất đắc dĩ. Cũng được, cô không gọi sai tên anh. Chàng noãn thần liền bật cười ha ha. Anh đi nói với mấy người đó đi, đi nói đi. Nói gì? Tính nhẫn nại của anh vô cùng tốt. Mặt chàng noãn thần sụ xuống một đống, giọng nói lại mơ hồ. Đi nói với mấy người đó, em chưa từng lên giường với anh, em giành được hợp đồng này một cách quang minh chính đại. Men say ngấm vào, cô cũng bắt đầu trở nên can đảm. Giang Mặc Viễn lúc đầu ngạc nhiên, tiếp đó có lẽ anh đã hiểu ra nên nhẹ nhàng cười. Được, để anh đi giải thích với họ, em say rồi, anh đưa em về. Chàng đoan thần đưa tay vỗ mạnh vai anh, say khướt nói. Đúng là anh bạn có nghĩa khí. Ngài niệm vỗ trán. Trời ạ, cô thật muốn giả đò như không quen chàng đoan thần. Hạ Lữ lập tức vẫy tay nói với Giang Mặc Viễn. Giang Tổng, có anh đưa cô ấy về thì hay quá, chúng tôi về trước đây. Giang Mặc Viễn gật đầu nhưng cảm thấy vẻ mặt của hai cô ấy có chút kỳ lạ. Ngay cả ngài niệm cũng lập tức hú họa theo, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Giang Tổng, chuyện là noãn thần uống say có chút không giống với bình thường, mong anh thông cảm cho. Nói xong lại kéo Hạ Lữ chạy đi như bay. Chuyện gì khiến cho cô ấy sợ hãi như vậy? Nhìn cô gái mềm nhún trong lòng, Giang Mặc Viễn rình ra thương tiếc, không nói nhiều, liền bế cô lên không cho mấy lời của ngài niệm và nghiêm túc, sai bước ra khỏi phòng tiệc. Bắc Kinh về đêm thật mộng ảo. Giờ này thứ bảy xe cộ thừa thớt trên đường cao tốc Kinh Thông, xe Giang Mặc Viễn vừa chạy vừa nhanh vừa ổn. Muốn có số nhà cụ thể của cô cũng không khó lắm, anh vừa mới bế cô lên xe, điện thoại của cô liền đổ chuông. Anh cầm lên nhìn là tin nhắn của Hạ Lữ gửi cho anh, chỉ một câu nói đơn giản. Giang Tổng, chắc anh đã biết khu nhà noãn thần giống, địa chỉ cụ thể là lô 3, phòng 602. Sau khi xem xong, Giang Mặc Viễn không khỏi bật cười. Cô gái thông minh kết giao với bạn bè cũng là người thông minh. Chàng noãn thần ngoan ngoãn dựa người vào ghế lái phụ, trên người là áo khoác của anh. Thấy đầu cô gần như bán vào dán vào cửa kính, Giang Mặc Viễn giảm tốc độ xe rồi dừng lại, đưa tay ôm lấy cô điều chỉnh vị trí một chút. Chàng noãn thần phát ra tiếng yếu ớt, đầu mày hơi nhíu lại. Giang Mặc Viễn vốn muốn rút tay lái xe, nhưng nhìn lúc nhìn vào đôi má cô, ánh mắt anh hơi tối lại. Đèn đường xuyên qua kính xe lọt vào trong, gương mặt mộc trắng bóc của cô được bao phủ trong một lớp màu vàng nhạt mỏng. Búi tóc đã rớt ra, có vài sợi rớt xuống, khẽ cọ vào nút áo khoác của anh. Nhìn cảnh này, tim anh có chút chấn động khẽ khẽ. Ngón tay thon dài nâng lên, chạm vào má cô, mùi rượu vàng tinh khiết và lẫn mùi hương tươi mát trên người cô, làm cho tinh thần của anh ít nhiều dao động. Giang Mặc Viễn hơi nhèo mắt, nhớ tới đêm đó trên xe, anh hôn cô, môi cô mềm mại như thạch, mềm đến nỗi gần như làm anh tan chảy. Cô của hôm nay trắng trẻo như đứa bé mới sinh, đôi môi nhỏ khẽ mím, trông rất nũng nịu. Giang Mặc Viễn từ từ kề sát lại, đôi môi hạ xuống càng lúc càng gần với hơi thở của cô. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, chàng loãn thuần ửng một tiếng, vô thức xoay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, làn mi dài được ánh đèn đường trải lên một lớp vàng nhạt. Giang Mặc Viễn thẫn thờ tại chỗ, hồi lâu sau mới mỉm cười bất đắc dĩ, ngồi lại khởi động xe. Trước giờ sức kiềm chế của anh luôn rất mạnh, gặp gỡ cô đúng là hỏng bét hết. Xe vào khu Thông Châu, sau khi đến Bắc Uyển, đèn giao thông bật đỏ. Giang Mặc Viễn dừng xe lại, quay qua nhìn cô một cái. Có lẽ xe đang chạy bỗng dừng lại khiến chàng noãn thần không thoải mái, cô bắt đầu bồn chồn, thậm chí cau mày. Giang Mặc Viễn vừa nhìn là biết dạ dày cô khó chịu, lập tức lái xe tấp vào lề đường, vừa định dừng xe. Chàng noãn thần đột nhiên mở mắt, tay ấn ngực, vẻ mặt khó chịu.

Giảng Mặc Viễn nhìn thoáng qua gương như đoán được tâm tư cô, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì cả. Em muốn hỏi anh cái gì? Chàng nói thần hít sâu một hơi, bất chấp nhìn anh. Em... cái đó tối qua thất thú lắm à? Giảng Mặc Viễn quay lại nhìn cô một cái, rồi xoay người phun bọt kem đánh răng. Sau khi súc miệng sạch sẽ xong mới trả lời tỉnh rụi. Cũng được, không thất thú lắm. Trái tim vốn đang thấp thỏm của chàng Loãn Thuần hơi thả lỏng, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chỉ nôn lên xe anh, còn nôn lên cả áo khoác của anh nữa. Em còn đánh thở dựa xe, vô cùng thẳng tay. Lúc bế em lên lầu, hàng xóm ai nấy đều nghe được tiếng hát bất động lòng người của em. Quan trọng hơn chính là... Giảng Mặc Viễn nhịn cười, xoay người nhìn cô cố ý dừng lại. Trái tim vốn dĩ mới thả lỏng được một chút lập tức thấp thỏm, bấu víu, xấu xé trong tuyệt vọng. Chàng Đoạn Thuần nghe đến há hốc mồm, hồi lâu mới phản ứng lại, hắng giọng hỏi. Quan trọng hơn là gì? Giảng Mặc Viễn ung dung mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, lại bất ngờ nói. Em cần phải ăn nhiều hơn một chút, nhẹ quá. Nói xong ra khỏi nhà vệ sinh. Chàng Đoạn Thuần đứng ngớ ra hồi lâu mới tiêu hóa được hàm ý trong lời nói của anh, mở miệng lớn, lại có một tia khác thường xẹt qua lòng cô. Anh vừa mới nói là anh bế cô lên lầu sao? Lầu 6 tận đó, thể lực của anh chàng này đúng là thật tốt. Anh có thể thả em tự đi mà. Cô chạy theo giả trước, muốn tìm một lối thoát cho bản thân than thở. Cũng không cần đêm qua đêm ở nhà em. Khu chung cư này hoàn toàn là hộ cố định. Hơn nữa, người già chiếm đa số. Bình thường người lạ nào bọn vào, bọn họ đều biết hết. Ngộ nhớ chuyện cô giữ đàn ông đêm qua trong nhà, bị hàng xóm bàn tán già vào sẽ rất mất mặt. Sau khi Giang Mặc Viễn nghe vậy, bèn nhún nhún vai. Anh muốn về, nhưng em trói anh lại không cho anh về. Cái gì? Tiếng nói của cô bởi vì khiếp sợ mà trở nên lạnh lót. Giang Mặc Viễn đưa tay xuống tấm đệm, lấy sợi dây thừng ở dưới ra, đè lên bàn trà. Giờ phút này, Trang Nó Thần gần như hóa đá, mặt hỡi ơi xong liền tái mét. Cô đã làm cái chuyện hoang đường gì thế này? Em trói lại anh lại á? Giang Mặc Viễn nhẹ giang cười, cổ vỗ trán ngồi xồm xuống ước gì có thể giấu mặt đi đâu đó. Cô bé à, suốt ngày em xem bậy bạ gì vậy? Giảng Mặc Viết nhìn cô cười tươi hơn, đi đến kéo cô dậy. Hả? Cô nhìn anh, không hiểu được hàm ý trong câu nói này. Đôi mắt Giảng Mặc Viết lướt qua một tia chiều chọc, kể cả khóe miệng cũng giơ lên như gợn sóng. Tối qua, em xem mình là nữ hoàng. Một câu nói có chút mờ ám. Chàng Đoạn Thuần giật mình sửng sốt một hồi, đột nhiên ôm mặt ngồi xuống dụ ghế sofa, giấu mặt vào đệm tựa. Cô không sống nổi nữa, thật sự không sống nổi nữa. Giảng Mặc Viễn nhất định đã suy nghĩ lung tung rồi. Thật ra cô chỉ nhìn sơ qua có một lần thôi. Cô làng hạ lữ chết bầm kia lôi kéo cô xem, nói là để cho cô học hỏi cách thức quyến rũ mới lạ là như thế nào. Cô vĩnh viễn nhớ rõ những hình ảnh trên màn hình khi đó, đôi nam nữ triền miên ở bên trong, ở trên giường vặn vẹo rền rỉ một cách không kiêng dè. Chiều hôm đó, hạ lữ tay nhầm đoạn phim thể lại loại khổ dâm. Lúc ấy cô còn nghĩ, cô gái này sao lại còn cầm roi, giống như là một nữ hoàng vậy. Có lẽ do bị ám ảnh, tối qua cô mới thất thố như vậy. Ông trời ơi, may là trong nhà không có roi. Nhưng trong lòng cô hiểu, còn Giảng Mặc Viễn thì sao, nhất định cho rằng cô thường xuyên xem lại phim này. Giảng Mặc Viễn khoanh tay trước ngực đứng tại chỗ, thấy bộ dạng ước gì có thể chui vào trong hàng của cô thì bật cười, đi lên trước ngồi xổm xuống, bàn tay vỗ vỗ bả vai cô. Sao vậy? Anh phát hiện đôi lúc chọc cô rất thú vị. Không có gì. Cô thật sự không còn mặt mũi nào. Được rồi, anh đâu có chê cười em chứ. Giảng Mặc Viễn tốt bụng giải vây giúp cô. Chàng Loãn Thần rút cái gối đè lên đầu, nói vậy chắc chắn anh đã suy nghĩ bậy bạ rồi. Giảng Mặc Viễn nhẫn nại ngồi xổm bên cạnh, thấy cô hồi lâu cũng không biết xấu hổ, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Em không muốn biết áo ngủ được thay như thế nào à? Những lời này thành công làm cô ngẩng đầu lên, cho mình ngồi thẳng lại ôm cái gối quan sát anh. Sẽ không phải là